Nữ bang chủ, chương 6, ân nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một đêm đông giá rét, nó đang ngủ một giấc ngủ ngon lành sau một ngày làm việc rất mệt nhọc, bỗng nhiên có một người đàn ông vào phòng nó giở trò đổi bại với nó. Nó kêu la, hét lên ầm ĩ rồi cắn vào tay gã đó một cái rất đau, gã thả nó ra tát cho nó một cái rồi lại xông vào ôm lấy nó. Lúc đó mụ chủ nhà nghe tiếng kêu thấy lạ liền đi xuống quán nơi nó vẫn hàng ngày co do ngủ những giấc ngủ ngon lành. Mụ ta hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng chồng mụ ta đang ôm ghì lấy nó hôn hít, mụ nổi máu hoạn thư chạy lại tát nó tới tấp, giật tóc nó, chửi bới nó thậm tệ. Mày dám dụ dỗ chồng bà hả, bà cho mày chết, chết đi này. Vừa nói mụ ta vừa giật tóc nó lôi sình sịch, gã chồng thì đứng trơ ra đó không nói một câu nào. Con xin cô, không phải như thế đâu cô ơi. Nó mếu máo van xin. Máy chết đi này, mụ chủ vơi lấy que sắt gắp than tổ ong đang đỏ lửa dí vào mặt nó, cũng may nó giơ tay đỡ kịp, không thì khuôn mặt xinh đẹp của nó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Nó vùng dậy chạy trốn, bao nhiêu năm qua nó đã không dám trốn vì những lời đe dọa của VKCK nhà mụ ta, nó căn răng chịu những trận đòn roi như mưa đổ trên người nó. Hôm nay nó đã lấy hết can đảm để chạy thật nhanh, chạy ra khỏi cái cuộc sống đầy rẫy bất công này. Nó hì hục chạy không biết mệt cho đến khi không còn nghe tiếng mụ chủ quán đuổi theo sau nữa, nó mới dừng lại thở hổn hển. Tay nó đau rát vì vết bỏng, người nó co rúm vì cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt. Đôi chân trần của nó đã không còn đứng nổi nữa rồi, thâm tím trên người duy nhất có tấm áo mỏng manh. Nó khuỵu xuống một góc đường vắng người ngủ thiếp đi vì mệt, nước mắt chảy dài trong đêm tối. Một chút nữa thôi là nó đã bị xâm phạm đời con gái. Này cô bé, một người quét dác buổi đêm gọi nó dậy nhưng chẳng thấy nó động đậy, người lại lạnh ngắt. Người phụ nữ tốt bụng đó đã đưa nó về nhà chăm sóc. Sáng hôm sau tỉnh lại, nó thấy mình đang ở một căn phòng nhỏ ấm áp, nó thấy tay đau đau giơ lên nhìn thì thấy đã được băng bó cẩn thận, nó hoảng hốt khi nghĩ lại sự việc nó vừa trải qua, lật chăn ra nó chạy nhanh ra ngoài cửa toan bỏ đi nhưng có một giọng nói ấm áp như giọng của mẹ nó ngày xưa làm nó đứng khựng lại. Con tính đi đâu khi người con đầy thương tích như vậy? Người phụ nữ cất giọng nói, cô là người đã cứu con cảm ơn cô ạ, nó cúi đầu chào người phụ nữ. Sao con lại bị thương nhiều như vậy, lại còn ngủ ở vỉa hè giữa tiết trời lạnh giá thế này nữa. Chuyện của con dài lắm, có dịp con sẽ kể lại cho cô nghe sau. Giờ con phải đi đã, con nhất định sẽ quay lại tìm cô. Cảm ơn cô ạ, khoan đã, nếu con muốn đi thì ta không giữ, con cầm theo cái bánh bao này đi đường ăn cho đỡ đói. Cả cái áo ấm này nữa, nếu không con sẽ chết vì đói. Lạnh đó, con biết chưa? Người phụ nữ ân cần đưa cho nó hai cái bánh bao, một chai nước. Một cái áo ấm, còn đây là một chút tiền lẻ, con hãy cầm lấy phòng thân. Cô ơi, cô giữ lấy đi ạ, con không dám nhận đâu. Cô cho con bao nhiêu đây là con cảm ơn cô lắm rồi, còn tiền thì con không dám nhận đâu ạ. Nó nhận lấy bịch đồ rồi trả lại tiền cho người phụ nữ. Con cứ cầm lấy đi, nếu sau này có trả lại cô cũng được mà, thôi đi đi con. Người phụ nữ dúi mấy đồng tiền vào tay nó rồi quay vào nhà. Trên khóe mắt người ấy có một giọt lệ trực rơi xuống, người phụ nữ ấy sống một mình, không có con. Bà ấy thương cho thân phận của nó lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cảm ơn cô, nhất định con sẽ quay lại đây tìm cô. Nó cúi chào rồi bước đi. Vậy là bao nhiêu tủi nhục nó đã nếm trải đủ, với một con bé 15 tê như đó như thế đã là quá nhiều. Gạt nước mắt để đứng dậy, nó không cho phép mình được gục ngã, trong đầu nó bây giờ chỉ có sự thù hằn. Nó hận tất cả những người làm cho gia đình nó đau khổ. Nó quyết tâm sẽ tìm ra kẻ đã gây tai nạn với ba nó rồi bỏ trốn. Nó sẽ trả thù, nó nghĩ rồi nó lại lê những bước chân mệt nhọc lang thang khắp các khu phố tìm việc làm mới. Nếu không có tiền ba nó sẽ đói. Hơn cả là nó cũng sẽ không sống nổi để mà trả thù. Cách chương.